Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, tòa nhà cẩm tú hoàng công Rebecca được bầu làm nghị viện, ngày thứ ba bay đến Thiên Đô. Đồng hành còn có Tô Văn Văn và Nobel đại công tử. Không chỉ bọn hắn, mà Quách Quang Diệu, Tiểu Trang, Lý Bản, các đại tướng của cẩm tú một mình gánh vác một phương ở vùng khác cũng tề tụ về Thiên Đô. Tòa nhà cẩm tú hoàng công. Cuối cùng thì tòa cao ốc mà tập đoàn Cẩm Tú dồn lượng lớn tài chính và tâm huyết cũng hoàn công sau gần 2 năm. Tòa nhà Cẩm Tú có diện tích hơn 3 vạn mét vuông, cao tới 81 tầng này đã trở thành kiến trúc biểu tượng của Thiên Nam từ lâu, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tại sao lại là 81 tầng chứ không phải 60 tầng như ban đầu? Việc gì Hạ Quốc cũng muốn giành vị trí đâu? Trong lúc xây dựng, rất nhiều lãnh đạo từng đến thị sát, lực chống đỡ cực lớn. Ai cũng biết một khi tòa nhà Cẩm Tú xây xong sẽ vô cùng nở mày nở mặt. Có vị lãnh đạo nghe nói thành phố Hải Châu tuyên truyền sắp xây tòa nhà cao nhất với 78 tầng bèn tìm Tô Bình Nam bàn bạc. Không làm thì thôi, đã làm thì sao không làm tốt nhất? Sau khi lãnh đạo có lời, đương nhiên là ngân hàng sẽ bật đèn xanh. Mặc dù Tô Bình Nam biết kết cục của những tòa cao ốc chọc trời, nhưng có khoản vay thì sao lại không cần? Chiến tuyến của tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng dài, tài chính có hơi giật gấu vá vai. Tô Bình Nam không hề khách khí, vay 400 triệu đổ hết vào tòa nhà Cẩm Tú này. Tòa nhà Cẩm Tú cao khoảng 432 mét, cao 81 tầng, toàn thân được bao phủ bằng kính màu xanh lam. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tòa nhà Cẩm Tú sáng đèn, nhìn từ xa nó giống như một người khổng lồ nhìn xuống Thiên Nam. Buổi tối Rebecca được gặp Tô Bình Nam. Sau một ngày ồn ào náo động, bên trong tòa nhà Cẩm Tú vẫn bận rộn vô cùng, việc di dời và sắp xếp các bộ phận đều cần đến sự phối hợp nhịp nhàng. Cho nên vẫn là khung cảnh người qua kẻ lại. Tiểu Địch, ngươi và Ôn Nguyễn đi lấy rượu, rồi mang con ti nhé. Tô Bình Nam nói xong, mỉm cười nhìn đám cấp dưới đứng thẳng lưng, toàn là người nhà cả, mọi người ngồi đi. Mọi người khom người, nhưng rồi ai nấy đều tiếp tục ưỡn thẳng lưng. Rebecca cười tươi như hoa. Sau khi khom lưng hành lễ, ánh mắt nàng dừng trên đôi giày da bám bụi sau một ngày đưa đón khách khứa của Tô Bình Nam. Bốt. Da trâu của thương hiệu này không đủ cao cấp, lần sau nên chọn vô hang của Apennine, da đà điểu hoặc da cá sấu thủ công của hãng Rốt. Rebecca vừa nói vừa ngồi xổm xuống, dùng chiếc khăn lụa ché nồi trắng như tuyết cẩn thận lau sạch bụi trên giày của Tô Bình Nam rồi mới đứng lên, da của hãng này không dễ dính bụi. Tô Bình Nam gật đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, các thành viên cốt cán khác của Cẩm Tú cũng sắc mặt như thường. Trong lòng các thành viên Cẩm Tú, Tô Bình Nam là người đứng đầu hoàn toàn xứng chức, ai ai cũng sùng bái hắn. Nhìn thấy cảnh này, bọn hắn không hề cảm thấy hành động này của Rebecca không ổn, từ đó có thể thấy sức khống chế của Tô Bình Nam đối với những người này. Hai tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú là tầng 80 và 81 đều là văn phòng chủ tịch của Tô Bình Nam. Bên trong trang hoàng cực kỳ xa hoa, có phòng huấn luyện, hồ bơi, phòng tiếp khách cái gì cần có đều có cả. Mấy huynh muội khác nhà họ Tô đều từng đến đây một lần. Lão đại Tô Chấn Đông và lão tam Tô An Tây kinh ngạc hồi lâu vẫn không khép miệng được. Chỉ có Tô Định Bắc khen ngợi, nhị ca, tương lai ta sẽ làm ra khối tài sản kết xù cho Cẩm Tú, người cũng xây cho ta một căn phòng như thế này nhé. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười, Định Bắc, phải nhớ là xa xỉ hay đơn giản chỉ là ý nghĩ trong lòng, thích ứng trong mọi tình cảnh mới là hào kiệt chân chính. Đến khi nào ngươi cảm thấy những thứ này chẳng là gì hết mới thật sự nắm giữ chúng? Làm nghị viên có cảm giác gì? Tô Bình Nam nhìn Rebecca ăn mặc trang điểm kiểu chính khách, mỉm cười hỏi. Một chức vụ để tiện phục vụ cho bốt hơn mà thôi, thứ ta tự hào nhất là cái này. Rebecca chỉ vào con rồng Hạ Quốc ba móng được thêu trên cổ áo, giọng điệu chân thành. Ánh mắt của Nobel đại công tử ở bên cạnh tràn đầy ghen tị. Tạm gác lại việc tư hữu hóa bến cảng Đồn Môn trước đã, cứ thuận thế mà làm. Tô Bình Nam đứng ở nơi cao nhất Thiên Nam, nhìn xuống dòng xe cộ qua lại như mắc cưỡi, hiện giờ người Đồn Môn vẫn chưa đạt đến mức độ không thể thiếu Cẩm Tú. Cho nên chuyện này chúng ta không thể gấp gáp, phải kiên nhẫn. Rebecca gật đầu. Ngươi và người nhà có chút mâu thuẫn hả? Tô Bình Nam hỏi. Rebecca lắc đầu, lão đầu tử đã gọi cho ta mấy lần muốn ta về nhà. Hiện tại chung như đồng chỉ biết tán gái uống rượu, lão đầu tử thất vọng toàn tập rồi, nói bóng nói gió tỏ ý cho ta tiếp quản chung gia. Trước giờ Rebecca nhắc đến đại ca của mình toàn gọi thẳng họ tên. Lúc nàng nói đến đoạn chỉ biết tán gái uống rượu, gần như mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt vào Nobel. Các ngươi nhìn ta làm gì? Dù Nobel mặc dày cũng bị mọi người nhìn đến đỏ mặt, chúng ta khác nhau. Ta là người thừa kế tập đoàn tài chính hợp sinh đó. Tô Bình Nam bật cười. Sau khi Lục Viễn cắt đuôi xì gà xong, hắn nhìn Rebecca và nói tiếp, nếu ngươi có thể tiếp quản Chung gia thì cũng là chuyện tốt. Chung gia và Cẩm Tú theo đuổi những thứ khác nhau, mọi người có thể hợp tác cùng hưởng lợi. Rebecca gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Bình Nam tràn đầy sùng bái. Bố, thứ Chung gia theo đuổi là phú quý, điểm này không có vấn đề. Chương 422, danh phận. Rượu được mang lên, Văn Tiểu Địch chỉ huy mấy nữ nhân viên công ty rót rượu chia cho mọi người, sau đó những nhân viên này lui ra ngoài. Tô Bình Nam nâng ly, ánh mắt sáng ngời nhìn Rebecca, bước lựa chọn đầu tiên của ngươi là bãi bỏ phí bảo kê ở đồn môn, điều này rất tốt. Rebecca gật đầu, thái độ khiêm tốn, bố, không thể bỏ qua công lao của Văn Văn, ta chỉ chiếm địa lợi mà thôi. Tô Văn Văn không nói gì. Trong mắt hắn, làm việc cho Tô Bình Nam là lẽ hiển nhiên, đâu cần kể công. Làm tốt thì lão đại vui vẻ, Tô Văn Văn cảm thấy đây là món quà khen thưởng tốt nhất. Thế nên phía tạ thủ rất quan trọng. Tô Bình Nam nhấp một hớp rượu vang đỏ thẫm, tuyệt đối không thể lơ là người này. Rebecca và Tô Văn Văn lập tức đứng dậy, khom lưng đáp lời. Giọng điệu của Tô Bình Nam dần trở nên nghiêm túc, hắn nghe lời không có nghĩa là thuộc hạ của hắn cũng nghe lời. Rebecca ngẩng đầu lên, nét mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiện giờ những người đó nghe lời ngươi bởi vì Cẩm Tú là chỗ dựa cho bọn hắn, lại thêm địa bàn của tạ thủ vẫn chưa vững vàng, cần phải mượn thế Chung gia. Nếu một ngày nào đó tạ thủ tìm được một cơ hội kiếm phú quý đủ để khiến hắn liều mạng một lần, đến lúc đó tất cả những gì các ngươi đang làm rất có thể sẽ làm dậy sóng lần nữa. Tô Bình Nam phun ra một ngụm khói xanh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh rất hung dữ. Phải làm cho hắn biết thế nào là kính sợ. Tô Bình Nam nâng ly, rượu màu đỏ thẫm trong ly thủy tinh trong suốt đỏ như máu. Phòng 402 tòa nhà ký túc xá nữ Đại học Thiên Đô. Mấy nữ hài thường ngày trang điểm xinh đẹp nằm nhoài trên giường của mình chẳng có tí hình tượng nào, từng tiếng oán than vang trời dậy đất. Vừa mới trải qua những năm tháng cấp 3 gian khổ như ma quỷ, giờ lại gặp phải tập quân sự. Tập quân sự thời nay khác với hậu thế, gần như là hoàn toàn dựa theo hình thức của quân đội, huấn luyện đám thiên chi kiêu tử khổ không thể tả. Cửa túc xá bị đẩy ra, Tô Định Bắc để Mặc Mộc đi vào. Tô Định Bắc không giống mấy nữ sinh trong ký túc, lưng ưỡn thẳng tắp. Nàng nhìn mấy người uể oải kia nhưng cũng không nói gì, mà chỉ lẳng lặng trang điểm. Mấy nữ hài còn lại đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc như trông thấy người ngoài hành tinh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi Tô Định Bắc đã chinh phục những bông hoa trong nhà ấm này. Không sai, chính là chinh phục. Trong khi những nữ hài này vẫn còn vùi đầu vào sách vở, Tô Định Bắc đã bắt đầu tiếp xúc với thế giới mà có lẽ là các nàng vĩnh viễn không thể hiểu được. Theo tuổi tác dần tăng, khí chất của Tô Định Bắc ngày càng đặc biệt, cũng ngày càng lạnh lùng. Nữ hài này mang lại cảm giác khó gần hết sức rõ ràng. Mặc dù Tô Định Bắc là người nhỏ nhất trong ký túc xá, nhưng không ai dám bắt nàng gọi là chị. Trái lại, trong rất nhiều việc các nàng đều phải xem ý kiến của Tô Định Bắc. Từ thế trận hôm Tô Định Bắc nhập học và chiếc xe thể thao đẹp xỉu úp xỉu đao kia, mấy nữ hài này đã biết rằng mình và đối phương không phải người cùng một thế giới. Không có ganh đua so sánh, lại thêm bản tính khí phách của Tô Định Bắc, trong mấy ngày tiếp theo các nàng đã trở thành cái đuôi nhỏ của Tô Định Bắc. Định Bắc, người trang điểm má. Lẽ nào ngươi có hẹn? Người hỏi câu này là Trương Nhã Đình. Ngoài Tô Định Bắc ra, nàng là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá. Thật sự là nàng quá ngạc nhiên nên hỏi ngay. Tô Định Bắc đến khiến tất cả nam sinh Đại học Thiên Đô đều xôn xao. Khí chất trên người nàng quá lạnh lùng, không có một nam hài nào dám tỏ tình trực tiếp, song ngày nào cũng gửi rất nhiều đồ ăn vặt cho nàng bằng đủ mọi cách khác nhau. Tô Định Bắc chưa từng để ý tới, còn các nữ sinh khác thì được hưởng ké. Trương Nhã Đình đã mập lên 3 cân, 1,5 kg, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Mấy nữ hài khác cũng trợn tròn mắt. Trước giờ Tô Định Bắc không phấn son gì hết, vậy mà hôm nay lại trang điểm, đây là tin hót đó. Tô Định Bắc ngoảnh đầu nở nụ cười xinh đẹp, có một bữa tiệc, anh trai bảo ta trang điểm, nói là trang điểm để tỏ thái độ tôn trọng. Tô Định Bắc nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc nhị ca của Định Bắc là người như thế nào? Chỉ khi nhắc đến nhị ca, nàng mới tươi cười như vậy. Trương Nhã Đình mở chế độ nhiều chuyện. Ngươi mời mọi người ly rượu đầu tiên nhé. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Tô Định Bắc đến gặp riêng Tô Bình Nam. Vì sao? Tô Định Bắc thắc mắc. Ta muốn cho ngươi một danh phận người thừa kế Cẩm Tú. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười, điếu xì gà trong tay tỏa khói xanh lượn lờ. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Định Bắc lạnh lùng hỏi. Đừng đoán mò, chiến lược cần thiết của công ty mà thôi. Tô Bình Nam mỉm cười, thời gian tới ta sẽ đặt trọng tâm ở Đông Nam Á, kế hoạch Nam Hải của Cẩm Tú áp trận. Tô Định Bắc gật đầu, Tô Bình Nam không giấu Tô Định Bắc kế hoạch Nam Hải nên nàng nắm rõ. Điện tử Cẩm Tú là một bước hết sức quan trọng của tập đoàn, vì vậy ta cần một người trong Tô gia trông coi giúp ta, nếu không thì ngươi không thể phục chúng. Tô Định Bắc gật đầu. Hôm nay nữ hài này mặc váy dài màu xanh trang nhã, trông rất xinh đẹp. Chương 423, Cao Lăng Phỉ. 9 giờ tối, bầu không khí trong phòng họp cực lớn ở tầng 66 tòa nhà Cẩm Tú vô cùng sôi động. Tất cả lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú đều tập trung ở sảnh. Hôm nay là ngày mừng tân gia của tập đoàn Cẩm Tú. Sau khi tiễn các lãnh đạo ban ngành liên quan rời đi, Tô Bình Nam dứt khoát quyết định đóng cửa mở tiệc cho mọi người. Tập đoàn Cẩm Tú phát triển đến bây giờ, lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú đều là nhân tài hội tụ, mỗi người có thân phận và bối cảnh khác nhau. Nhưng về cơ bản có thể chia làm hai loại. Một loại là những hán tử thiết huyết nồng nặc hơi thở giang hồ, ví dụ như Tô Văn Văn, Đỗ Cửu, Quách Quang Diệu. Loại còn lại là giám đốc các ban ngành như Hà Minh Kiên, Dương Viễn Hàn. Hai loại người có thân phận bối cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau một trời một vực, nhưng lại cùng tụ tập liên hoan, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Đám Hà Minh Kiên đều sành sỏi, am hiểu nhân tình. Bọn hắn biết xã hội này tàn khốc, làm gì có trắng đen tuyệt đối, cho nên không có mấy tên thư sinh ngốc nghếch sống trong tháp ngà mắt điếc tai ngơ, còn đám Tô Văn Văn thì bảo bọn hắn giành thiên hạ còn được, chứ bắt bọn hắn an phận làm kinh doanh, khai phá thị trường, quảng cáo tiêu thụ, lập kế hoạch sản phẩm gì đó, e là không tới 3 tháng. Những người này sẽ phát điên. Tô Bình Nam từng nói với đám Tô Văn Văn một câu, tiền tài chế ngự bạo lực, cho nên chúng ta cần tiền, cần những người đến giúp chúng ta giữ gìn giang sơn Cẩm Tú này. Từ trước đến giờ đám Tô Văn Văn luôn tin tưởng Tô Bình Nam, cho nên thường ngày bọn hắn cực kỳ khách khí với những người khác. Tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay là Tô Bình Nam. Trong mắt đám Tô Văn Văn, Tô Bình Nam là thủ lĩnh của bọn hắn, dẫn dắt bọn hắn vượt mọi chông gai, đánh đầu thắng đó. Trong mắt đám Hà Minh Kiên, Tô Bình Nam làm việc cực kỳ khí phách, tầm nhìn kinh doanh vượt trội, tuyệt đối là thiên tài hiếm có khó tìm, bọn hắn đã tâm phục khẩu phục Tô Bình Nam từ lâu. Tô Bình Nam nâng ly, khẽ hắn giọng một tiếng, tức thì toàn hội trường lập tức yên tĩnh. Hắn vỗ vai Tô Định Bắc, Định Bắc, những người đang ngồi ở đây đều là trưởng bối của ngươi, người thầy ta uống với mọi người một ly. Hắn nói ra câu này, lại còn là trường hợp này, mọi người lập tức hiểu ẩn ý của Tô Bình Nam. Đám Lục Viễn vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Lão đại đã quyết định, tất nhiên là bọn hắn không có bất kỳ ý kiến gì. Còn đám Hà Minh Kiên thì kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn từng nghe nói ở điện tử Cẩm Tú, Tô Tứ Tiểu Thư có phong cách làm việc rất giống anh trai ruột, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là thiếu nữ 18 tuổi. Tô Bình Nam chưa kết hôn cũng chưa có con, chỉ có huynh đệ tỷ muội. Vì thế, cái vỗ vai cùng với ly rượu này tương đương với việc Tô Bình Nam cho Tô Định Bắc một danh phận người thừa kế tập đoàn Cẩm Tú. Tuy không viết trên giấy tờ, nhưng mọi người đều biết chỉ cần có cảnh tượng ngày hôm nay thì một khi Tô Bình Nam xảy ra chuyện, ngoài Tô Định Bắc ra không ai có thể trấn áp những hán tử kiệt ngạo kia. Tô Định Bắc ôm Tô Bình Nam, nói nhỏ, nguyên nhân thật sự là chiến lược mà ngươi nói ư? Tô Bình Nam cười khẽ, đè thấp giọng nói, đêm ấy ngươi đuổi theo đã định trước là ngươi phải đi con đường này. Được. Tô Định Bắc nâng ly về phía các lãnh đạo cấp cao của Cẩm Tú, động tác tự nhiên hào phóng. Tô Định Bắc uống cạn ly rượu đỏ thẳm trước ánh mắt của cả hội trường, tuyên bố nữ hài lạnh lùng kiệt ngạo này đã chính thức bước lên vũ đài Cẩm Tú. Trong một buổi tối quản lý tòa nhà kiểm tra phòng ngủ 3 lần, bao gồm cả hội sinh viên, nhưng tất cả những người vào phòng đều làm như không thấy chiếc giường trống kia. Sau khi nhóm người cuối cùng đi, 5 nữ hài trong ký túc xá chợt im như thóc, giả dối ghê. Trương Nhã Đình bắt chước giọng điệu của vị học tỷ nào đó lúc nãy, bóp họng nói, cấp 3 cần sự cố gắng, đại học mới là điểm xuất phát trong cuộc đời các ngươi. Không được đi sớm về khuya, không về phòng phủ. Không ai được phép ngoại lệ. Trương Nhã Đình rất có thiên phú, bắt chước giống y như đúc. Mấy nữ sinh khác lập tức cười ồ lên. Giờ học tỷ năm 2 đã lỗi đời như vậy sao? Từ Phương Phương tiếp lời. Dáng vẻ nàng đứng ở cạnh giường của Định Bắc nói không ai được phép, làm ta suýt bật cười. Từ Phương Phương cũng giỏi diễn kịch, cứ thế mặc đồ ngủ chống nạnh, bắt đầu bắt chước theo. mấy nữ hài lại cười vang. Mãi lâu sau mấy nữ hài mới cười mệt. Trương Nhã Đình chậm rãi cất lời, có tiền thật tốt. Từ Phương Phương nói, đầu thai là số mệnh. Có điều ngươi xinh xắn đáng yêu thế này, chắc hẳn tương lai có thể cưới đại gia đấy. Lão nương ta thì không được, phải dựa vào chính mình. Các ngươi nói xem rốt cuộc Tô Định Bắc giàu cỡ nào? Một nữ sinh khác hỏi vấn đề mà nàng tò mò nhất, hâm mộ nhất. Ban đầu mọi người chưa quen thân, Tống Tuệ ngại hỏi. Sau mấy ngày chung sống, nàng cảm thấy tính cách mọi người khá hợp nhau nên mới rũ bỏ nỗi băn khoăn trong lòng, thẳng thắn hỏi ra. Tống Tuệ vừa dứt lời, mọi người đều nhìn Cao Lăng Phỉ đang đắp mặt nạ ở giường trên. Nếu không có Tô Định Bắc thì Cao Lăng Phỉ chắc chắn là người có gia cảnh tốt nhất phòng 402. Cao Lăng Phỉ có vóc dáng mảnh khảnh, ăn mặc trang điểm cực kỳ sang trọng, mỹ phẩm tinh xảo, toàn là những thứ mấy nữ hài chưa từng nghe nói. Gia cảnh của Cao Lăng Phỉ rất tốt, tính cách cũng hơi kiêu ngạo. Trong phòng ngủ, ngoài Tô Định Bắc có thể làm cho nàng tươi cười ra, bình thường nàng toàn bày ra gương mặt lạnh như tiền với các nữ hài khác. Chương 424, Tô gia giàu cỡ nào thấy mấy người đều đang đợi mình trả lời, Cao Lăng Phỉ ngẫm nghĩ giây lát mới lên tiếng, ta không biết Tô gia giàu cỡ nào, nhưng các ngươi có biết bộ đồ kia của Định Bắc bao nhiêu tiền không? Dứt lời, Cao Lăng Phỉ biểu môi về phía chiếc áo khoác màu vàng nhạt mà Tô Định Bắc treo trên móc áo. Mẫu mới mùa hè của Burberry, 5 chữ số. Cao Lăng Phỉ vừa dứt lời, Từ Phương Phương không kìm được hét lên đầy kinh ngạc, đậu xanh. Nàng là nữ hài vùng huyện điển hình. Theo nàng thấy thì nhà cửa xe hơi đắt đến mấy cũng là chuyện bình thường và đáng giá. Nhưng quần áo son phấn mà lại xa xỉ như vậy thì Từ Phương Phương không thể chấp nhận được. Câu đậu xanh của Từ Phương Phương khiến Cao Lăng Phỉ phấn chấn tinh thần, trở mình ngồi dậy rồi chỉ vào đôi giày, cái kia kìa, ta cố ý tra cứu tạp chí nước ngoài mới biết có thương hiệu này. Ferragamo của Apennine có giá bằng 2 đậu xanh. 4 bộ quần áo và giày mà Tô Định Bắc để lại ký túc xá bị Cao Lăng Phỉ nói hết một lượt. Mấy nữ hài khác sốc toàn tập, lặng thinh không nói gì. Các nàng đã bắt đầu bước chân vào xã hội, quan niệm về tiền bạc không còn ngây thơ như hồi thiếu niên, nhất thời ai nấy đều bị đả kích đến độ không nói nên lời. Mọi người cứ luôn miệng nói Tô Bình Nam, Tô Bình Nam. Tên Tô Bình Nam này mới 20 mấy tuổi, hắn kiếm tiền kiểu gì vậy? Trương Nhã Đình hỏi tiếp. Lần này Cao Lăng Phỉ không trả lời, trong đầu hiện ra cảnh tượng mấy ngày trước ăn cơm ở nhà nhị cửu ở Thiên Đô. Nhị cửu của Cao Lăng Phỉ tên là Triệu Trường Thanh, đã làm kinh doanh lâu năm ở Thiên Đô, có xuất thân không tầm thường. Người một nhà trò chuyện trên bàn cơm. Khi Cao Lăng Phỉ nhắc tới Tô Định Bắc được chú ý nhất trong ký túc xá, sắc mặt Triệu Trường Thanh bỗng trở nên nghiêm nghị, Tô Định Bắc. Triệu Trường Thanh hỏi. Cao Lăng Phỉ gật đầu, vâng. Nàng lái xe thể thao đi học, thỉnh thoảng mới ở lại ở ký túc xá. Nghe nói anh trai nàng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cẩm Tú doanh nghiệp dân doanh lớn nhất Thiên Nam. Thế thì đúng rồi, em gái của Tiểu Hồng Bào. Triệu Trường Thanh thở hắt ra, nghiêm túc nói với cháu gái, Phỉ Phỉ à, ở nhà đại tỷ luôn cưng chiều ngươi, ngươi được nuông chiều nên có hơi tùy hứng, nhưng bất kể ngươi ở trường xảy ra chuyện gì, Tiểu Cửu đều có cách giải quyết giúp ngươi. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ kỹ một điều. Cao Lăng Phỉ lớn chừng này, đây là lần đầu tiên thấy Tiểu Cửu nói chuyện với mình nghiêm túc như vậy. Tiểu Cửu của mình có thế lực không nhỏ ở Thiên Đô, Cao Lăng Phỉ ngoan ngoãn gật đầu, tuyệt đối đừng chọc vào nữ sinh Tô Định Bắc này. Triệu Trường Thanh biết tính của cô cháu gái này, cho nên khi nói xong hắn còn cố ý dặn dò thêm, chỗ dựa của nàng quá khủng, nếu chọc giận nàng thì e là cả nhà chúng ta sẽ gặp họa đấy. Mục đích của Triệu Trường Thanh là nói cho cháu ngoại biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng kết quả thì ngược lại. Cao Lăng Phỉ nổi lòng tò mò về Đại học Thiên Đô. Cửu Cửu, chỗ dựa của nàng là anh trai nàng sao? Cái người tên Tô Bình Nam, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Cẩm Tú ấy hả? Cao Lăng Phỉ hỏi ngay. Vợ của Triệu Trường Thanh tức Cửu Mẫu của Cao Lăng Phỉ gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Cửu Mẫu không xen lời còn đỡ, nàng vừa lên tiếng Cao Lăng Phỉ càng tò mò hơn, không dằn lại được. Phải biết là trong ấn tượng của Cao Lăng Phỉ, Cửu Mẫu là bà nội trợ tiêu chuẩn, thuộc kiểu người không ra khỏi cửa. Vậy mà tại sao Cửu Mẫu cũng biết người này? Ta nào dám chọc giận nàng? Nữ hài kia rất lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy đau thương kiếm kích. Cao Lăng Phỉ biểu môi nói. Khí thế của Tô Định Bắc đè ép khiến nàng không dám ho hay gì, chứ đừng nói chi đến chọc giận người ta. Điều này ít nhiều gì cũng khiến nữ hài hơi hậm hực. Nói vậy thì tính cách hai huynh muội rất giống nhau. Triệu Trường Thanh lơ đãng nói. Hắn đã gặp Tô Bình Nam vài lần, tuy rằng trên mặt đối phương treo nụ cười nhưng ánh mắt hung dữ vẫn còn như mới trong ký ức hắn. Tô Bình Nam làm gì mà ngươi lại sợ hắn như vậy? Trước giờ Triệu Trường Thanh không thích đại tỷ của mình nuông chiều con. Hắn cho rằng ngươi nuông chiều con mình nhưng ngoài xã hội sẽ chẳng có ai nuông chiều nàng, vẫn lên trưởng thành sớm thì tốt hơn. Vì vậy, hắn giải thích cho cháu gái mình, Tô Bình Nam có bối cảnh phức tạp, hoạt động ở cả hai giới hắc bạch. Hầu hết những người chọc vào hắn đều có kết cục cực kỳ thê thảm. Tiểu Cửu kể lại một loạt sự kiện, nào là thảm án ở quán bar, nào là Ô Thành đổ sập. Cao Lăng Phỉ tưởng chừng như đang nghe chuyện cổ tích. Đó đều là sự thật ư? Triệu Trường Thanh gật đầu khẳng định. Lẽ nào không có ai quản sao? Câu hỏi này cho thấy sự thật Cao Lăng Phỉ vẫn chỉ là một nữ hài. Quản á? Triệu Trường Thanh bật cười, chỉ vào tòa nhà cao nhất thiên đô, đó là tòa nhà Cẩm Tú sắp hoàn công, có thể trở thành kiến trúc biểu tượng ở khu vực hoàng kim nhất thiên đô. Người có biết sức mạnh ẩn chứa trong đó không? Hơn nữa, thủ đoạn của người này rất cao minh. Những người ta vừa kể đều biết cả, nhưng khổ nỗi không có chứng cứ, tất cả mọi chuyện đều là trùng hợp. Câu nói cuối cùng của Triệu Trường Thanh khiến Cao Lăng Phỉ sợ ngây người, người này có rất nhiều tiền, cực kỳ lắm tiền. Hở ra là lấy mạng người trong vô hình, đám thuộc hạ liều mạng dưới trướng nhiều đến độ có thể xếp hàng từ đây ra đến tận nhà ga. Nhưng hắn làm việc có chừng có mực, chính xác đến đáng sợ. Làm việc có chừng mực, biết tiến biết lùi, chuyện làm ăn phi pháp thì không làm. Những lời Triệu Trường Thanh khen ngợi Tô Bình Nam, một câu Cao Lăng Phỉ cũng không nhớ. Ra khỏi nhà Tiểu Cửu, nữ tử chỉ nhớ được hai câu. Câu đầu tiên, người này quá tàn nhẫn, hở ra là lấy mạng người trong vô hình. Câu thứ hai, hãy làm bạn với Tô Định Bắc, là một người bạn tốt. Chương 425, người chọn một người đi. Ê Lăng Phỉ, Lăng Phỉ. Tiếng gọi của Từ Phương Phương kéo Cao Lăng Phỉ đang thất thần trở về, tại sao người không nói lời nào? Mọi người đang nghiên cứu làm thế nào để tổ chức một buổi sinh nhật vui vẻ cho Định Bắc đây. Cao Lăng Phỉ vốn định lắc đầu từ chối, nhưng bên tai lại vang lên lời của Tiểu Cửu, làm bạn tốt với Tô Định Bắc thì đối với ngươi, đối với Tiểu Cửu, đối với việc làm ăn của nhà ngươi đều sẽ có lợi. Cao Lăng Phỉ nuốt những lời từ chối vào trong bụng, ra vẻ hào hứng, được chứ, sắp sinh nhật Tô Định Bắc sao? Chúng ta suy nghĩ kỹ xem tổ chức như thế nào, ta chi tiền. Trong khi mấy người này còn đang dùng tư duy của tiểu nữ sinh nghiên cứu làm thế nào để lấy lòng Tô Định Bắc, Tô Định Bắc đang uống ly rượu vang đỏ thể hiện cho việc nàng chính thức xuất đầu lộ diện. Tô Văn Văn nâng ly đáp lại. Trong lòng Tô Văn Văn, Tô Bình Nam không gì không làm được. Tô Bình Nam xảy ra chuyện. Buồn cười. Trên thế giới này có chuyện gì có thể đánh bại lão đại chắc? Thật là một trò đùa lớn. Có rất nhiều người có ý tưởng này, vì vậy khi Tô Định Bắc nâng ly lên, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, ngoài mặt thì rất bình tĩnh. Hãy nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít hơn, cố gắng hiểu những người này. Bây giờ ngươi đang ở bên cạnh ta, có gì cứ nói, ta cho phép ngươi phát biểu ý kiến. Tô Bình Nam vỗ vai nữ tử, vẫy tay gọi Rebecca và Tô Văn Văn. Hai người lập tức đi tới. Đi ra ngoài một chút. Tô Bình Nam nói xong thì dẫn đầu đi về phía ban công phòng họp, mấy người ngoan ngoãn theo sau hắn. Mặc dù không phải là tầng cao nhất của tòa nhà Cẩm Tú, nhưng nhìn xuống độ cao từ tầng 66 vẫn làm cho Tô Bình Nam dâng lên một cảm xúc hào hùng giữa núi non. Bây giờ còn chưa đến nửa đêm, đèn nê ông cùng đèn pha phía sau của dòng xe cộ bên dưới có thể nhìn thấy rõ ràng. Đứng ở đây cảm giác thế nào? Tô Bình Nam hỏi. Tô Văn Văn trả lời đầu tiên, nhỏ bé. Còn ngươi thì sao? Tô Bình Nam nhìn Rebecca. Hồng trần cuồn cuộn. Rebecca cười trả lời, ánh mắt vẫn nhìn xuống dưới lầu. Lúc ở cảng thành nàng cũng thích nhìn từ trên cao xuống dưới, nhưng không có cảm giác rung động mà tòa nhà Cẩm Tú mang lại cho nàng. Lý do Rebecca cũng hiểu. Độc nhất vô nhị. Tòa nhà cao tầng ở cảng thành san sát nhau, cho dù ở trên cao cũng chỉ nhìn thấy xung quanh đều là những tòa nhà dông giống nhau, hoàn toàn không có thứ cảm giác nhìn thấy núi non này. Cuối cùng Tô Bình Nam hỏi Tô Định Bắc. Sông núi tuyệt vời. Câu trả lời của Tô Định Bắc khiến Rebecca bất giác liếc nhìn nữ tử nét mặt còn hơi non nớt này. Không hổ danh là em gái của bố. Rebecca thật lòng khen ngợi một câu. Câu trả lời này tuy ngắn gọn nhưng bộc lộ khí phách kiệt ngạo. Ánh mắt Tô Bình Nam bình tĩnh, khí thế mười phần. Rebecca, ngươi nhắc lại chuyện cản thành một lần nữa để Định Bắc nghe một chút. Vâng, Rebecca và Tô Văn Văn giống nhau ở chỗ đều điên cuồng sùng bái Tô Bình Nam. Bất kể mệnh lệnh của Tô Bình Nam kỳ lạ đến cỡ nào, hai người cũng sẽ chấp hành. Rebecca kể lại rất có trật tự, hơn 20 phút sau Tô Định Bắc gật đầu, kể cảm ơn Chung tiểu thư, ta nghe hiểu rồi. Tô Bình Nam nhìn đứa em gái giống mình nhất, mỉm cười, nói cho ta biết quan điểm của ngươi đi. Tô Định Bắc không hề sợ hãi, giọng nói lạnh lùng của nữ tử vang lên, mục đích của cẩm tú chúng ta đơn giản là dùng dư luận thúc đẩy, sau đó Chung tiểu thư dẫn đầu hoàn thành việc sở hữu một cảng hoàn toàn tư nhân hóa tại cảng thành, trong đó trọng điểm chính là dân ý. Tô Bình Nam đón lấy điếu xì gà Tô Văn Văn đưa cho, ung dung châm lửa, hỏi, sau đó thì sao? Dân ý là mấu chốt, những cái khác phải bám theo mà làm, không được đi chệch hướng. Ngươi nghĩ bây giờ nên làm gì? Ánh mắt Tô Bình Nam tỏ ý hài lòng. Tô Định Bắc nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn suy sụp thở dài, rầy ta không biết. Ánh mắt Tô Bình Nam trở nên dữ dằn, lời Định Bắc, không phải là ngươi không biết, vốn dĩ ngươi không dám nghĩ đến một phương diện nào đó. Tô Định Bắc ngạc nhiên. Dù nàng có thiên tư thông tuệ đến đâu, tính cách kiêu ngạo tới mấy đi chăng nữa thì nàng cũng không phải là Tô Định Bắc được thế sự tôi rèn ở kiếp trước. Bây giờ nàng còn có lòng thiện lương đặc trưng của lứa tuổi này. Bên dưới tài phú lớn thường ẩn chứa tội ác lớn. Khi nói những lời này, khóe miệng Tô Bình Nam mang theo một chút khinh thường, để tập đoàn cẩm tú muốn đi tiếp thì phải vứt bỏ cái gọi là thiện lương, tâm phải ác, tay phải độc, chúng ta phải xảo quyệt. Con người muốn thành công nhất định phải có một điều kiện, đó chính là có thể nhẫn. Theo ta thấy nhẫn không phải nằm gai nếm mật, mà là tàn nhẫn. Phải đối với mình tàn nhẫn, đối với người khác càng phải tàn nhẫn. Tô Bình Nam phả ra một ngụm khói xanh, ý bảo Tô Văn Văn đưa một điếu xì gà cho Tô Định Bắc đang mờ mịt, vì cứ nói thoải mái, không cần cố kỵ bất kỳ quan niệm thế tục nào. Phải nhớ kỹ ngươi họ Tô, là muội muội của Tô Bình Nam ta. Tô Định Bắc nhận lấy điếu xì gà Tô Văn Văn cắt xong. Rất lễ phép nói cảm ơn. Mùi xì gà êm dịu khiến gương mặt trong trảo lạnh lùng như tuyết của Tô Định Bắc hơi đỏ. Nữ tử bình tĩnh lại, giết gà dọa khỉ. Ta không hiểu rõ băng đảng kia nhưng người này vừa mới nhậm chức, căn cơ nhất định không vững chắc, đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta nhúng tay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vào. Giết gà dọa khi muốn làm cho tốt thì phải khiến hắn cảm thấy bất lực. Chỉ có một tay cầm cà rốt, một tay cầm gậy mới có thể khuất phục loại người này. Tô Định Bắc nói một mạch xong, mặc dù suy nghĩ của nàng hơi thô sơ nhưng cũng đủ để Tô Bình Nam hài lòng. Tô Bình Nam chỉ vào Rebecca, ngươi nói, để cho Định Bắc chọn. Rebecca không người, đi Lạng Tử Hoa, Tang Tiêu, Bao Nha Tô, ba người này hoạt động rất lợi hại, bọn hắn rất bất mãn về việc hủy bỏ phí bảo kê. Hơn nữa gần đây Chung Tam Thúc qua lại rất thân thiết với bọn hắn. Định Bắc, ngươi chọn một người đi. Chương 426, giống giọng nói bình tĩnh của Tô Bình Nam giống như tiếng sấm nổ bên tai Tô Định Bắc. Tô Định Bắc biết một khi mình nói ra một cái tên nào đó, cuộc sống của người đó sẽ ra sao. Cho nên nhất thời một người luôn luôn quả quyết như Tô Định Bắc lại do dự hiếm thấy. Thoáng cái ban công của tập đoàn Cẩm Tú cực kỳ yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét quanh quẩn trên ban công. Một phút trôi qua, Tô Định Bắc vẫn im lặng như trước. Tô Bình Nam thở dài, bất lực phất phất tay, trong lời nói ẩn chứa cảm giác cô đơn. Ta đúng là hơi nóng nảy, đi vào thôi. Ta chọn Lạng Tử Hoa. Tô Định Bắc cắn môi, trên khuôn mặt lạnh lùng tú lệ toát ra phong thái giống như phượng hoàng tắm lửa tái sinh. Tập đoàn Cẩm Tú phát triển đến trình độ này, đối với ta tiền chỉ là một chuỗi con số thay đổi liên tục. Tham vọng của ta quá lớn. Muốn đi tiếp phải vứt bỏ rất nhiều thứ. Được, ta đi cùng ngươi, ta thích cảm giác này. Đây là cuộc đối thoại giữa Tô Bình Nam và Tô Định Bắc sau bữa tiệc ngày hôm đó. Lạng Tử Hoa, tên đầy đủ là Hà Diệu Hoa. Biệt danh này đã đi theo hắn từ hồi 13 tuổi nằm sấp dưới cầu thang nhìn trộm váy nữ sinh. Đến sau này khi hắn trở thành cánh tay đắc lực số 1 của tả thủ cũng chưa hề thay đổi biệt danh. Mọi người lăn lộn giang hồ nay no mai đói, liều mạng đổi phú quý. Bây giờ tả thủ ca bị quỷ che mắt rồi, rạp phim buổi tối ở đồn môn cũng không thu phí bảo kê, xem ra tả thủ ca cho rằng chúng ta ăn gió uống sương là no rồi. Lạng Tử Hoa đang ở một quán trà ở đồn môn, nghiêng người tựa vào một cái ghế, một chân còn dẫm lên một cái ghế khác, miệng ngậm tăm, cùng mấy tiểu đệ của mình tám đến nước miếng tung bay. Lão đại à, không phải tả thủ ca cho ngươi đi làm vận chuyển bên cẩm tú sao? nghe nói rất có lợi nhuận. Một Mã Tử ngồi trước mặt Lạng Tử Hoa uống một ngụm trà hỏi. Ngươi bị khùng hả? Lạng Tử Hoa gân cổ hét giọng việt đực, ánh mắt tràn đầy khinh thường, đè lão tử không dậy nổi. Con mẹ nó, lần đầu tiên nghe nói làm lưu manh còn phải đi làm đúng giờ. Mã Tử bên cạnh đồng ý gật đầu. Nếu mình có thể dậy sớm thì tốt nghiệp đại học Cảng Thành rồi, nào phải dựa vào con dao mà kiếm cơm. Không được động vào gái nhà lành, không được thu phí bảo kê. Ăn cơm gì chứ, ăn cứt thì có. Lạng Tử Hoa càng nói lửa giận càng lớn, nhìn phi cơ đang ăn uống hùng hục thì cầm lấy chén trà trên bàn cơm hung dữ ném tới. Chén trà sứ trắng vỡ vụn trên mặt bàn, phát ra tiếng động giòn giả. Phi cơ bị mảnh vụn bắn tung tóe cắt vào da thịt trên xương gò má, máu đỏ chảy ra. Phi cơ ngẩng đầu lên, lau máu trên mặt, chỉ vào bát mì còn hơn phân nửa vẫn chưa ăn xong. Ta đói. Ban đầu Lạng Tử Hoa ngẩn ra, sau đó thở dài, ăn ăn, ăn chết ngươi đi tên khốn kiếp, ngoại trừ biết chém người ra thì chỉ biết ăn, ăn riết ngu người. Phi cơ không nói gì, vẫn vùi đầu nhai nuốt. Máu đỏ sậm trên mặt lại bắt đầu chảy ra, nhỏ xuống chén nhanh chóng nhuộm canh mì trắng thành màu đỏ, nhưng phi cơ hồn nhiên không nhận ra và vẫn ăn vô cùng ngon lành. Lạng Tử Hoa hùng hùng hổ hổ cũng không nhìn thấy trong đôi mắt phi cơ đang vùi đầu ăn mì kia lóe lên ánh nhìn sắc lẹm. Thấy dáng vẻ phi cơ như thế này, Lạng Tử Hoa không còn giận dữ nữa. Hắn có thể lăn lộn đến hôm nay cũng nhờ có tên phi cơ không có đầu óc này. Tạ Thủ đã biến Đồn Môn thành một nơi có trật tự, hắn cũng ác chiến vài trận. Lạng Tử Hoa đánh ra mấy trận ác chiến mà nổi danh. Nếu như không có đại tướng quân phi cơ bên cạnh Lạng Tử Hoa giúp hắn đánh đông dẹp tây thì hắn đã chết từ lâu rồi. Giờ phút này oán khí ngút trời, Lạng Tử Hoa vĩnh viễn cũng không ngờ mình sẽ bị một người vùng khác ở xa ngàn dặm nói ra một câu quyết định sinh tử của hắn. Ngoài trừ mấy người Tô Bình Nam, tất cả mọi người trong phòng họp đều không ai biết bọn hắn đang nói chuyện gì ở bên ngoài, nhưng Tô Định Bắc đi ra lại giống như là thoát thai hoán cốt, ngữ khí thần thái không chỉ lạnh lùng, mà là thêm một phần tự tin cùng khí phách. Tô Định Bắc và Trương Lệ Hoa đang uống rượu, Trương Lệ Hoa uống một hớp rượu rồi mỉm cười nhìn Tô Định Bắc, ngươi càng ngày càng giống anh trai ngươi. Nhìn ngươi bây giờ giống hệt hắn 3 năm trước. Tô Định Bắc tò mò, để anh trai ta 3 năm trước trông như thế nào? Tô Tổng lúc đó à? Trong đầu Trương Lệ Hoa hiện lên nụ cười của thanh niên tóc ngắn đứng trước mặt mình, nhếch miệng nói thuê mình cả đời. Hãy giúp anh trai của ngươi nhiều hơn, bây giờ hắn càng ngày càng ít cười hơn. Trương Lệ Hoa cũng không nói thêm gì, mỉm cười uống xong ly rượu rồi xoay người rời khỏi. Tô Định Bắc đăm chiêu nhìn bóng lưng Trương Lệ Hoa rời đi, chậm chậm gật đầu. Bữa tiệc thành công. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Định Bắc không trở lại trường học mà đi thẳng về nhà. Đèn lầu một đã tắt, xem ra Tô Phụ cùng Tô Mẫu đã ngủ rồi, Tô Định Bắc nhẹ nhàng mở cửa phòng. A Bắc! Người uống rượu sao? Dương Quỳnh Ngọc nghe thấy tiếng động nên mặc quần áo đi ra, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trong không khí, quả phụ trẻ kinh ngạc hỏi. Vâng. Tô Định Bắc gật đầu, về tẩu tẩu, sáng mai ta sẽ đi học, đừng nói với ba mẹ ta đã trở về để bọn hắn khỏi cằn nhằn ta. Ừ, Dương Quỳnh Ngọc tiếp lấy áo khoác của Tô Định Bắc. Nàng hơi sợ cô em chồng Tô Định Bắc này, luôn cảm thấy cô em chồng này giống chú em chồng của mình, bên trong xương cốt có thứ gì đó nàng không thể nói được. Ta sẽ giúp ngươi nấu canh giải rượu kẻo ngày mai khó chịu. Vâng, cảm ơn tẩu tẩu. Lúc này, lầu hai văng vẳng tiếng đối thoại trên tivi, Tô Định Bắc nhíu mày hỏi, Tô An Tây đã trở lại. Dương Quỳnh Ngọc gật đầu, từ hôm nay khoa các nàng tổ chức hoạt động gì tên là gì truyền tải tình yêu nên An Tây không trở lại trường học. Vâng, ta biết rồi. Tô Định Bắc gật đầu. Truyền tải tình nhiếu. Nữ tử nghi hoặc lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ biểu môi. Chương 427, ta đã không còn là Tô An Tây trước kia nữa. Phòng của Tô Định Bắc. Những con búp bê màu hồng đáng yêu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai kệ sách. Tủ sách rộng lớn chứa đầy sách tài chính kinh doanh, tài liệu và tâm lý học. Tô Định Bắc uống một miếng canh giải rượu của Dương Quỳnh Ngọc. Đứng dậy lấy ra quyển nhà đầu tư Benjamin mà nàng đã đọc được một nửa, lật xem dưới ánh đèn. Càng tham gia nhiều, Tô Định Bắc càng có thể hiểu được khó khăn của Tô Bình Nam, hơn nữa chuyện hôm nay đã mang lại cho Tô Định Bắc đủ rung động, làm cho nữ tử luôn thông minh như nàng cảm thấy sốt ruột. Nàng cần phải mau chóng trưởng thành. Tập đoàn Cẩm Tú cực kỳ lớn, ngành nghề trải dài rất đa dạng, mà Tô Bình Nam lại không hề có ý dừng bước, vẫn tham vọng bừng bừng xây dựng kế hoạch Nam Hải trong lòng hắn. Nhị ca muốn làm Long Vương, vậy thì mình sẽ giúp hắn làm. Trong ánh mắt Tô Định bắt lộ ra sự kiên nghị. Nếu nhị ca quá bận rộn, không thể dựa vào Tô Chấn Đông bất lực, không thể trông cậy vào Tô An Tây yếu đuối, thế thì Tô Định bắt ta sẽ phải một mình làm việc của ba người, để nhị ca có thể thoải mái hơn một chút. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Tô Định bắt bị cắt đứt mạch suy nghĩ, nhướng mày nhìn lên thì thấy Tô An Tây mỉm cười đẩy cửa ra. A Bắc, vất vả vậy à? Tô An Tây dịu dàng sờ đầu Tô Định Bắc giống như đang sờ một con mèo nhỏ. Tô Định Bắc hơi bất đắc dĩ gạt móng vuốt của chị gái ngốc nghếch này xuống, giọng điệu không kiên nhẫn nói, nhìn nụ cười của ngươi là ta biết ngay ngươi có việc, nói đi. Tô An Tây bị Tô Định Bắc gạt tay cũng không tức giận, ngược lại còn thuận tay nháo cái mũi xinh đẹp của Tô Định Bắc. Giúp ta một việc quan trọng này với, đột nhiên Tô Định Bắc bị véo mũi, vừa tức vừa giận, trừng mắt nhìn Tô An Tây mà không có cách gì. Từ lúc Tô Định Bắc hiểu chuyện đã xem thường tính tình nhu nhược của Tô An Tây, nhưng trước giờ ở trước mặt Tô Định Bắc, Tô An Tây đều cực kỳ nhường nhịn, cực kỳ yêu thương muội muội mình, mặc dù phần lớn thời gian Tô Định Bắc cũng không tiếp nhận lòng tốt của nàng. Gần đây Tô Định Bắc đã trải qua rất nhiều chuyện nên hiếm khi không nổi giận, giọng điệu bình tĩnh nói, Tô An Tây, người có chuyện gì thì nói thẳng ra được không? Tô An Tây hơi ngượng ngùng nói, hoạt động xã hội thực tế mà gần đây ta đã tham gia. Tô Định Bắc nhíu mày. Lúc ta về nhà có nghe tẩu tẩu nói, có phải truyền tải tình yêu gì đó không? Phải, Tô An Tây nghiêng đầu giải thích rất nghiêm túc, hy vọng rằng hoạt động truyền tải tình yêu này sẽ thành công để tất cả trẻ em thất học ở Thiên Nam có sách để đọc. Tô Định Bắc buông tay ra, vì nói thẳng mục đích ngươi tìm ta đi. Ta không có tiền. Tô An Tây hơi đáng thương nhìn Tô Định Bắc, nàng biết lão tứ nhất định có tiền. Nhị ca cực kỳ đánh giá cao lão tứ, nhất định trong tay A Bắc có rất nhiều tiền. Tô Định Bắc nhìn chằm chằm Tô An Tây, vì mỗi tháng ngươi lấy không ít tiền tiêu vặt, chẳng lẽ đều quyên góp toàn bộ? Tô An Tây gật đầu, đều lúc đầu ta cũng cảm thấy không có gì, nhưng khi tiếp xúc thì quả thật là những đứa trẻ kia thật sự quá đáng thương. Tô Định Bắc hỏi, vậy nên ngươi đã quyên góp tất cả? Tô An Tây tiếp tục gật đầu, vẫn là một bộ dáng đáng thương tội nghiệp. Được rồi, ngươi cần bao nhiêu? Tô Định Bắc không có cách gì với Tô An Tây. Hơi bất đắc dĩ hỏi. Ngươi không hiểu ý của ta rồi, ta phát hiện việc làm này rất tốt cho tập đoàn Cẩm Tú. Lời nói của Tô An Tây khiến Tô Định Bắc hơi nhìn nàng với cặp mắt khác. Nói nghe thử xem, Tô Định Bắc thật sự có hứng thú. Gây dựng và truyền bá hình ảnh đẹp của công ty. Tô An Tây rõ ràng đã chuẩn bị trước, từ thứ nhất là có thể xoay chuyển những tin đồn bất lợi trong xã hội về công ty của nhị ca, thứ hai là cực kỳ có lợi với rất nhiều sản phẩm của Cẩm Tú. Chúng ta đã gây quỹ vài lần ở quảng trường, bán vài món nước giải khát. Ta đột nhiên thấy rằng mọi người thực sự sẵn sàng mua những thứ này để có thể giúp đỡ người khác. Tô An Tây nói xong, Tô Định Bắc đã kinh ngạc mở to mắt. Ta cũng họ Tô. Nhìn ánh mắt Tô Định Bắc, Tô An Tây vẫn không ngừng nháo cái mũi xinh đẹp của muội muội mình. Được rồi. Tô Định Bắc gật đầu, về chuyện này không cần tìm nhị ca, ta có thể phụ trách hạng mục này ở Cẩm Tú. Tô An Tây gật đầu, ê được rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết hơn. Nhìn Tô An Tây xoay người, Tô Định Bắc nhịn không được hỏi, người đã thay đổi từ lúc nào vậy, thay đổi thật là lớn. Là ngươi không phát hiện ra mà thôi. Tô An Tây mỉm cười, ghi từ khoảnh khắc theo nhị ca ở trường đại học, ta đã không còn là Tô An Tây trước kia nữa. Rebecca trở về cảng thành, ngoại trừ đồng nghiệp Tô Văn Văn ra còn có thêm một người trung niên tóc hoa râm tên là Trần Thủy. Vẫn là phòng băng cũ ở đồn môn, vẫn là vị trí trong góc lầu 2, nhưng tạ thủ này đã hoàn toàn khác, chiếc Rolex vàng trên cổ tay và bím tóc bẩn đặc trưng của người da đen khiến hắn có vẻ hăng hái hơn. Ông chủ, thêm một bát cháo trứng muối. Tạ thủ hét lên, trong giọng nói ẩn chứa lửa giận và bất an. Hắn đã ăn đến bát cháo thứ ba mà người gọi hắn tới vẫn không xuất hiện. Chương 428, có bảo tạ thủ ca, người đến rồi. Một mã tử chạy lên tầng hai ghé vào tai tả thủ và nói, ừ nhưng không phải là Chung tiểu thư. Trực giác giống như giả thú nói cho tả thủ biết, sự việc hình như có gì đó không đúng. Có phải gần đây mấy người lạng tử hoa lại quậy phá gì đó khiến cho Chung tiểu thư tức giận hay không? Đầu óc của tả thủ phản ứng rất nhanh. Tả thủ ca, ngày hôm qua ở hộp đêm Đại Phù Hào, hai người lạng tử hoa và Tang Tiêu uống rượu không trả tiền, nói là tương đương với phí bảo kê tháng này. Lời nói của mã tử làm cho sắc mặt tả thủ xanh mét. Bọn hắn điên rồi sao? Tạ Thủ lập tức nhảy dựng lên, vì cơm áo gạo tiền cũng dám đắc tội. Con mẹ nó, đây là lần đầu tiên ta nghe nói có tên lưu manh uống rượu không trả tiền trong sân của mình. Tạ Thủ xoay một vòng tại chỗ, sắc mặt trở nên âm trầm, bây giờ ngươi đi ứng phó với quản lý Vương, nói tháng này không tính tiền rượu xem như xin lỗi. Vâng, Tạ Thủ ca. Mã Tử vội vã chạy xuống cầu thang. Tự tìm đường chết, sớm muộn gì cũng có người bị hắn hại chết, ngày mai lại tìm ngươi tính sổ. Thì Tạ Thủ mắng vài câu hung dữ, lại hung hăng đá mấy cước xả stress, trong lòng mới thoải mái hơn một chút. Sao Tạ Thủ ca lại tức giận như vậy? Tạ Thủ quay đầu lại, một nam nhân trung niên với mái tóc hoa râm thường xuyên đi theo Rebecca xuất hiện trước mặt hắn. Là ngươi sao? Chung tiểu thư đâu? Tạ Thủ sắc mặt khó coi hỏi. Thân phận Chung tiểu thư hiện nay đã khác rồi, đương nhiên không tiện gặp ngươi. Xin giới thiệu, vị này là Thủy ca. Tạ Thủ gật đầu với Trần Thủy, xem như đã chào hỏi. Sau này Thủy ca chính là người liên hệ giữa ngươi và Chung tiểu thư. Thanh niên kia nói xong, rất cung kính đưa tay mời Trần Thủy, sau đó khoanh tay lẳng lặng đứng ở đó. Tạ Thủ, Chung tiểu thư bảo ta nói cho ngươi một câu. Trần Thủy rất cẩn thận nhìn vẻ mặt Tạ Thủ cùng với từng động tác trên thân thể, giống như đang nghiên cứu một bức tranh tuyệt thế. Ngươi nói đi. Tạ Thủ bị ánh mắt sáng ngời của Trần Thủy nhìn chằm chằm thì hơi mất tự nhiên, giọng điệu không kiên nhẫn thúc giục. Người bên dưới của ngươi đã phá vỡ quy tắc, ngươi cần phải đi xử lý. Trần Thủy bình tĩnh, trong giọng nói ẩn chứa thâm ý khiến cho nam nhân hung hãn như Tạ Thủ bỗng cảm thấy cõi lòng lạnh lão, đi cản thành hơn 10 triệu người, sẽ không có gì thay đổi nếu như biến mất mấy người. Tạ Thủ kinh ngạc, sắc mặt biến hóa liên tục, Lê Phiên chuyển lời với Chung tiểu thư, lần này là do Tạ Thủ hơi sơ suất, ta sẽ quản giáo nghiêm người phía dưới. Trần Thủy lắc đầu, quy tắc chính là quy tắc, sai là sai, ta chuyển lời cho ngươi rồi, làm thế nào thì bây giờ ngươi tự mình chọn. Không đợi Tạ Thủ trả lời, Trần Thủy gật đầu với thanh niên kia rồi hai người một trước một sau xuống lầu, không nhìn Tạ Thủ một lần nào nữa. Nếu ta nói không thì sao? Đột nhiên Tạ Thủ thét lên, ánh mắt dữ tợn điên cuồng. Lạng Tử Hoa và Tan Tiêu là trợ thủ đắc lực của Tạ Thủ hắn, hơn nữa còn là huynh đệ tốt giúp hắn đánh hạ Đồn Môn, về tình lý hắn đều không ra tay được. Hắn vừa nói ra, nam nhân tên Trần Thủy dừng bước quay đầu lại, trong giọng nói tràn ngập ngụ ý sâu xa, chúng ta là những người làm ăn và rất biết cách làm ăn. Người làm ăn, thế nào là người làm ăn? Đó là ta bỏ vốn đầu tư và cần phải được nhận lại. Là một người làm ăn giỏi, Tô Bình Nam thích làm kinh doanh một vốn bốn lời. Tô Bình Nam đã đầu tư 200 vạn vào Tạ Thủ, mua một đồn môn có quy tắc trật tự, mua một vùng xám do Cẩm Tú gián tiếp khống chế, những thứ đó trong mắt Tô Bình Nam rất đáng giá. Tô Bình Nam luôn ra tay hào phóng, nhưng hắn có một nguyên tắc, đó là ta không cho ngươi thì ngươi tuyệt đối không thể lấy. Tạ Thủ không bị thiệt thòi về lợi ích kinh tế, nhưng những người bên dưới hơi tham lam vô độ. Trong mắt tập đoàn Cẩm Tú thì đó là những kẻ đầy tham vọng, chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt. Đêm giữa tháng, ánh trăng ở cảng thành sáng vằng vặc như một chiếc đĩa bạc. Lần đầu tiên Rebecca nhìn thấy bản lĩnh của Trần Thủy trong biệt thự trên núi mà mình vừa mua. Giám đốc Chung. Trần Thủy bắt chước giọng điệu Tạ Thủ, để cho ta 3 ngày, ta nghĩ ta có thể lừa được đa số người. Rebecca hơi kinh ngạc nhìn người trung niên tóc hoa râm này. Nếu như vừa rồi không phải tận mắt nhìn thấy những lời này nói ra từ miệng nam nhân này thì nàng sẽ không chút do dự xem người đang nói chuyện chính là bản thân Tạ Thủ. Khi nói chuyện Trần Thủy nghiêng người tựa vào sofa, ánh mắt rất hung dữ, thân thể hơi run rẩy, tay trái cuộn lại. Ngoài trừ ngoại hình ra thì thần thái quả thực cực kỳ giống bộ dáng Tạ Thủ lúc đàm phán. Một tuần nữa sẽ có mưa lớn. Rebecca lạnh lùng nói. Nàng hiểu được lý do tại sao Tô Bình Nam cho theo một con rồng Hạ Quốc hai móng lên cổ áo của người tên Trần Thủy tóc hoa râm này. Tuần sau đài quan sát sẽ có bão, một cơn mưa lớn hiếm hoi trong những năm trở lại đây. Rebecca đứng dậy rót một ly whisky, bỏ vài cục nước đá vào và đưa cho Trần Thủy, cười nói, vậy ta rất thích bão bởi vì nó có thể che giấu rất nhiều thứ phiền toái không cần thiết. Chương 429, cần gì phải để ý ánh mắt của thế nhân. Trần Thủy đưa tay nhận lấy ly rượu mà nữ nhân trước mặt đưa tới. Trong lòng cũng cảm thán, bây giờ cuộc sống của hắn so với quá khứ đã khác biệt đến long trời lở đất, con gái hắn đã chuyển đến trường trung học số 1 Thiên Đô, tập đoàn Cẩm Tú còn đặc biệt giúp hắn mời mấy giáo viên rất nổi tiếng tới làm gia sư. Rõ ràng con gái cũng hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, mấy tên côn đồ cũng bị dọa sợ không biết tung tích. Bản thân cũng có được một căn phòng trong trường trung học và các loại phúc lợi khác của Cẩm Tú. Tô Bình Nam nói với Trần Thủy, đến Cẩm Tú ta có thể cho ngươi làm người. Trần Thủy lạnh nhạt tiếp nhận tất cả, sau đó trong đầu lập tức có một ý nghĩ. Quân lấy lễ quốc sĩ đãi ta, ta có chết cũng nguyện báo đáp. Trước đây Trần Thủy còn hơi mâu thuẫn, bây giờ không những không chán ghét mà ngược lại còn tràn đầy cảm kích. Thậm chí Trần Thủy còn nói với Tô Bình Nam rằng hắn có thể dẫn mấy đồ để đến cho Cẩm Tú nếu cần. Khi nói xong hắn nhìn thấy ý cười hiện trên khóe môi của Tô Bình Nam, điều này làm cho hắn cực kỳ hưng phấn. Lần này đến Cảng Thành, Trần Thủy càng thêm kinh ngạc. Xuất tu của tập đoàn Cẩm Tú đã mở rộng đến mức hắn không dám nghĩ tới. Nhớ lại bản thân từng lấy đại bá Vương Chương Vạn Nguyên ra so sánh với Tô Tổng, Trần Thủy cảm thấy thật xấu hổ. Tên lưu manh dựa vào một con dao găm kia đến xách giày cho Tô Tổng cũng không xứng nữa là. Hiện giờ đây chính là suy nghĩ chân thật nhất của Trần Thủy. Trần Thủy càng ngày càng đồng ý với câu nói của bạn tù kính đen kia, ờ người này không chết thì nhất định sẽ là một truyền kỳ. Đang nghĩ gì vậy? Rebecca nâng ly rượu với tư thái tao nhã, hỏi thăm Trần Thủy đang thất thần. Ta tự hỏi Tô Tổng có thể trở thành một truyền kỳ hay không? Trần Thủy nhìn nữ tử giàu có và có trình độ học vấn cao, bây giờ là nghị viên Rebecca của đồn môn, rồi chậm rãi nói. Nhân vật như vậy mà hết lòng phục tùng Tô Tổng, ít nhất thì hắn cho rằng người này rất khó tính. Bốt nhất định sẽ là một truyền kỳ, mà chúng ta chính là người đứng đằng sau truyền kỳ đó. Đôi mắt Rebecca ánh lên sự cuồng nhiệt, vẻ mặt lại kiên định. Truyền kỳ Tô Bình Nam mà hai bọn hắn nói tới đang ở trên tầng 81 của tòa nhà Cẩm Tú, và đang có cảm giác đầu to như cái đấu. Trên chiếc ghế dài ở hồ bơi kế bên văn phòng chủ tịch của Tô Bình Nam là nữ MC nổi tiếng của Thiên Đô Mạnh Hiểu Hiểu sắc mặt ửng hồng. Nàng mặc bộ đồ bơi màu vàng nhạt phô bày đường cong quyến rũ cùng làn da trắng như tuyết. Mạnh Hiểu Hiểu lười biếng nhìn Tô Bình Nam, như cười như không, chuyện chính là như vậy, xử lý như thế nào do ngươi quyết định, ai bảo ngươi là nam nhân của ta chứ? Mẹ của Mạnh Hiểu Hiểu đã ra tối hậu thư, muốn gặp Tô Bình Nam. Khác với Mạnh Phụ đang thở dài, mẹ của Mạnh Hiểu Hiểu là Chu Hồng lại cực kỳ hài lòng đối với Tô Bình Nam. Trong mắt Chu Hồng, lão già nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều mọi chuyện phải nhìn trước ngó sau, cứ muốn hỏi đến cùng, điểm này thật không tốt. Tình yêu thôi, còn muốn lý do gì nữa? Chu Hồng vẫn giữ bộ dáng hấp tấp năm nào, một câu nói khiến Mạnh lão đầu chết khiếp, người ta muốn mượn tài lực của ngươi sao? Xì. Vậy năm đó ngươi theo đuổi ta có phải vì ba ta là người đứng đầu huyện ủy không? Được, đề tài đến đây thật sự không thể tiếp tục trò chuyện nữa. Mạnh lão đầu im lặng, Chu Hồng xoay người nói với con gái, đi, hẹn với Tô Bình Nam kia đến nhà ăn một bữa cơm. Mấy ngày nay Tô Bình Nam bận rộn, Mạnh Hiểu Hiểu thức thời không quấy rầy Tô Bình Nam. Hôm nay lần đầu tiên nàng lên tầng 81, bị phong cách trang trí xa hoa làm rung động, tán gẫu vài câu. Mạnh Hiểu Hiểu xuống lầu hấp tấp lấy một bộ áo tắm trở về, cũng không kiêng dè Tô Bình Nam, thoải mái thay xong liền dùng ánh mắt quyến rũ người ta. Tô Tổng! Có muốn ngủ với ta không? Đến lúc này Tô Bình Nam làm sao có thể buông tha cho Mạnh Hiểu Hiểu? Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, Mạnh Hiểu Hiểu nhịn không được quấy rối, Tô Bình Nam mới trút hết ra. Hai người vừa ngồi vững, Mạnh Hiểu Hiểu bèn ném vấn đề nan giải mà mình đang phải đối mặt cho Tô Bình Nam. Không cần khó xử. Dù sao ta cũng không rời khỏi ngươi. Ngươi đi ứng phó một chút đi, chuyện tương lai thì sau này lại nói sau. Mạnh Hiểu Hiểu biết sự tồn tại của Lý Lạc Nhiên, song suy nghĩ rất cởi mở. Nàng thật sự cực kỳ yêu Tô Bình Nam, không bao giờ muốn trở lại cuộc sống ngày đêm nhung nhớ như trước kia, thật ra trong lòng đã chuẩn bị tốt để trở thành tình nhân cả đời. Gặp nhau không khó, khó là ta khinh thường nói dối mà thôi. Trong giọng nói của Tô Bình Nam vẫn luôn có sự khinh miệt thế tục. Tô Bình Nam ta mặc dù không phải là người tốt, nhưng trách nhiệm đảm đương vẫn có. Đại trượng phu mỗi người đều sống một đời, cần gì phải để ý ánh mắt của thế nhân? Mạnh Hiểu Hiểu chậm rãi nói, người có quan tâm thế tục hay không không quan trọng, chỉ cần ngươi còn quan tâm đến ta, ta sẽ luôn ở bên ngươi. Vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nữ tử, trong mắt lạnh lẽo vô tình của Tô Bình Nam hiếm khi lóe lên một chút dịu dàng. Chương 430, vét trắng phi cơ là một thanh niên gầy và cao. Đôi mắt dưới hàng lông mày hẹp trông hơi ảm đạm. Kể cả Lạng Tử Hoa, không ai biết dưới gương mặt có vẻ hung ác ấy, thanh niên ra tay tàn nhẫn dũng mãnh này mới 18 tuổi. Dường như phi cơ đã đấu tranh cho sự sống còn kể từ khi mới sinh ra, dường như ăn uống đầy đủ đã trở thành diều duy nhất hắn theo đuổi. Phi cơ mặc một bộ đồ đi niêm cũ, lúc nào cũng thấy hắn đang ăn cơm, dạ dày của hắn giống như một cái động không đấy. Lạng Tử Hoa thấy tên này ăn mà sợ hãi, mặc dù tên này là người ác nhất trong đám Mã Tử phía dưới hắn, nhưng rất ít khi hắn mang theo bên người. Phi cơ sống được cho đến bây giờ cũng là một phép lạ. Toàn thân hắn đã được đại tu 3 lần trong bệnh viện, tiểu tu 7 lần. Xương sườn bị gãy 5 cái, 2 cái bị gãy 3 lần, xương mũi bị nứt 2 lần, còn các loại vết thương nhẹ không cần khâu thì nhiều vô số kể. Cứ như vậy hắn vẫn sống rất tốt, ăn rất khỏe và vẫn không có danh tiếng gì. Các lưu manh ở đồn môn khi nói đến phi cơ, nhiều người sẽ lắc đầu mờ mịt, nhưng nếu nói đến con chó điên bên dưới Lạng Tử Hoa thì mọi người mới ồ ì lên kinh ngạc rồi bảo hắn chính là phi cơ. Phi cơ không quan tâm đến việc mình có thể trở nên nổi tiếng hay không, bởi vì hắn biết mình không phải là một người có khả năng làm đại ca. Hơn nữa hắn đi theo Lạng Tử Hoa không phải vì Lạng Tử Hoa đối xử tốt với hắn. Ngược lại, Lạng Tử Hoa tính tình nóng nảy, đối xử với những người dưới không đánh thì mắng, nhất là phi cơ vì tính tình chất phác mà thường xuyên bị Lạng Tử Hoa coi là đối tượng trút giận. Hắn chỉ muốn được an ổn ăn cơm. Phi cơ không học hành gì, cũng không hiểu đạo lý lớn gì, hắn chỉ cảm thấy Lạng Tử Hoa có thể cho mình ăn cơm hàng ngày thì cứ đi theo, cho đến ngày nào đó gặp xui xẻo chết trên đường phố thì thôi. Hắn đã nhiều lần hỏi Lạng Tử Hoa, Lệ Hoa ca, nếu như ta chết, người có thể mua cho ta một ngôi mộ và thay cho ta bộ vest màu trắng yêu thích nhất không? Phi cơ không có thu nhập, hắn không có tiền, cũng không bao giờ đòi hỏi gì với Lạng Tử Hoa, đây là yêu cầu duy nhất của hắn. Bộ vest đó ta đã đi xem rất nhiều lần, ngay tại block B tòa nhà Silver Commercial Central, người nhất định phải nhớ rõ đấy. Mỗi khi phi cơ nói đến đây, Lạng Tử Hoa sẽ xua tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, ừ ngu ngốc. Mỗi ngày ngươi tung hoành trên đường phố đều nghĩ đến cái chết có phải không? Tránh xa ra. Xui xẻo. Và sau đó đôi mắt của phi cơ sẽ ảm đạm. Phi cơ thực sự thích bộ đồ đó bởi vì hắn cảm thấy nó rất giống với bộ đồ hắn mặc khi còn nhỏ. Mẹ qua đời khi phi cơ còn rất nhỏ. Ký ức sâu sắc nhất về mẹ là mẹ thường dẫn hắn đến công viên giải trí chơi. Vào thời điểm đó, hắn có thể ăn rất nhiều thức ăn ngon, ăn bánh ngọt đầy miệng. Mẹ sẽ không trách hắn mà sẽ ngồi xổm xuống giúp hắn lau sạch sẽ, sau đó vỗ vai hắn và bảo hắn tiếp tục vui vẻ chơi đùa. Lúc đó phi cơ luôn mặc một bộ vest nhỏ màu trắng mà mẹ đặc biệt chọn cho hắn, còn thắt thêm một chiếc nơ xinh đẹp. Ngay lúc phi cơ cho rằng cuộc sống của hắn sẽ tiếp tục như thế này mãi mãi, hắn sẽ không có cơ hội mặc bộ đồ màu trắng đó cho đến khi chết thì một cơn mưa lớn ập đến. Cơn mưa đó rất lớn, lớn nhất trong ký ức của phi cơ, đó là trận mưa lớn nhất mà hắn từng thấy. Mạnh Hiểu Hiểu khoác tay Tô Bình Nam, trong mắt đều là tình yêu, vì nếu mẹ ta hỏi, ngươi thật sự quyết định nói như vậy sao? Tô Bình Nam nhìn thấy trong mắt nữ nhân cất giấu kích động rất lớn thì thản nhiên cười, mẹ ngươi sẽ không hỏi. Cuối cùng Tô Bình Nam vẫn lựa chọn một phương pháp nước đôi, đó chính là cùng cha mẹ Mạnh Hiểu Hiểu ăn một bữa cơm ở bên ngoài. Địa điểm được chọn trong một khách sạn Tương Nam do người Tương Nam ở, không đến nhà Mạnh Hiểu Hiểu, cũng không phải trong một khách sạn của Cẩm Tú. Đã gọi điện thoại. 10 phút sau ba mẹ Mạnh Hiểu Hiểu đến, cho nên Tô Bình Nam dứt khoát cùng Mạnh Hiểu Hiểu chờ ở trước cửa khách sạn. Hai người đều được coi là nhân vật nổi tiếng của Thiên Đô, Tô Bình Nam còn đỡ hơn chút, tuy rằng danh tiếng của hắn rất lớn, nhưng dù sao hình ảnh xuất hiện của hắn trên phương tiện truyền thông phần lớn đều là tin tức kinh tế nên người quen biết hắn không nhiều lắm. Mạnh Hiểu Hiểu thì khác, chương trình của nàng thường xuyên phát sóng vào giờ vàng, hơn nữa nàng cũng không ngụy trang nhiều nên có nhiều người nhận ra Mạnh Hiểu Hiểu. Hi hi. Cảm nhận được ánh mắt bốn phía, Mạnh Hiểu Hiểu hơi đắc ý, như thế nào? So ra không bằng ta đúng không? Tô Bình Nam nhìn cô bạn gái lộ ra dáng vẻ ngây thơ, lắc đầu, ừ ngươi là minh tinh mà. Trong lúc đang nói chuyện, chủ khách sạn Tương Vị quán nơm nớp lo sợ đi tới, Tô Tổng phải không ạ? Vâng, Tô Bình Nam mỉm cười đưa tay, chủ khách sạn vội vàng đưa hai tay ra bắt, vẻ mặt nhiệt tình nói, rồng đến nhà Tôn. Hôm nay nghe người phía dưới nói Tô Tổng lựa chọn nơi này ăn cơm, ta sợ bọn hắn tiếp đón không chu đáo bèn cố ý chạy tới đây. Người làm khách sạn không phải là lão giang hồ ăn nói khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cái tên Tô Bình Nam này đã nổi tiếng từ lâu, hôm nay quản lý đại sảnh thông báo thư ký động của tập đoàn Cẩm Tú gọi điện thoại đặt phòng, hơn nữa còn là Tô Bình Nam đến ăn cơm, làm sao Ngụy Dũng có thể bỏ qua cơ hội kết giao với Tô Bình Nam. Người Thiên Nam muốn mời Tô Tổng ăn cơm có thể xếp hàng dài đến thịnh kinh, hôm nay Tô Tổng có thể cho cửa hàng nhỏ của ta có cơ hội làm chủ được chứ? Ngụy Dũng nhìn Tô Bình Nam sắc mặt bình tĩnh, thừa dịp rèn sắt khi còn nóng. Ngành công nghiệp ẩm thực của tập đoàn Cẩm Tú trải rộng khắp Thiên Nam, vậy mà Tô Bình Nam lại lựa chọn nơi này, đây là một cơ hội quảng cáo tốt biết bao, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website